Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 628, không cho phép có đường lui. Chương 628, không cho phép có đường lui ra Lăng Quan. Thất Bảo Lưu Ly Tông trụ sở Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh hiện giờ đã đính hôn. Tại Ninh Phong Chí chứng kiến hạ, hai người mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp tương lai. Ninh Phong Chí xem Áo Tư Tạp này cái con rể, càng xem càng thuận mắt. Tiểu tử, về sau ta cùng lão xương tôn nữ bảo bối nhưng là giao cho ngươi. Ngươi nếu là dám đối nàng không tốt, Vinh Vinh, ngươi cứ tới tìm Gia Gia, xem Gia Gia không tức hắn. Kiếm Đấu La cười nói, Cốt Đấu La nói, cái này sự tình, ta cùng Túng Nam là một cái ý tứ. Áo Tư Tạp, hảo hảo đối đãi Vinh Vinh đi. Áo Tư Tạp nói, ân, Kiếm Đấu La Cốt Đấu La tiền bối, không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ, Vinh Vinh là ta nữ nhân, ta sẽ dùng mệnh tới thủ hộ nàng. Kiếm Đấu La nói, còn gọi cái gì tiền bối a? Áo Tư Tạp hiểu ý, nói, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La mặt đều cười thành một đóa hoa. Cốt Đấu La nói, ai, này mới đúng mà. Một bên Ninh Phong Chí nói, vậy chờ này chàng chiến tranh kết thúc về sau, Vinh Vinh, người cùng Áo Tư Tạp hôn lễ cũng liền có thể tiến hành. Ân, cảm ơn ba ba, còn có Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia. Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng rúc vào Áo Tư Tạp bả vai bên trên, nói, này cái thời điểm, Thất Bảo Lưu Ly Tông tới một cái truyền lệnh, đi đến Ninh Phong Chí trước mặt, xích lại gần hắn bên tai nói vài câu. Vốn còn tới là một mặt ý cười, Ninh Phong Chí tươi cười hơi hơi nắm chặt. Ngay sau đó hắn lui này cái đưa tin người nói, Vinh Vinh, người cùng Áo Tư Tạp lui xuống trước đi đi, ta cùng ngươi Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia có chuyện muốn thương lượng một chút. Ninh Vinh Vinh nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Áo Tư Tạp đi ra. Kiếm Đấu La dò hỏi, tông chủ, nói đi, là Tinh La Đế Quốc bên kia sự tình sao? Ninh Phong Chí nói, mới vừa lấy được tin tức, Tinh La Đế Quốc đới Thiên Phong chiến tử, từ đới Duy Tư kế vị, đới Duy Tư cùng U Minh công tước đã đầu nhập Võ Hồn Điện. Tinh La Đế Quốc vong. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Cổ Dung nói, như vậy nhanh, đới Thiên Phong mới xuất trình bất quá 1-2 tháng mà thôi. 50 vạn đại quân, cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại, là giấy sao? Ninh Phong Chí nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là sự thật liền là này tử. Kiếm Đấu La hỏi nói, kia tông chủ, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào dạng? Như là đã đứng tại Võ Hồn Điện mặt đối lập, Ninh Phong Chí xem phương xa giáo Hoàng Sơn, thở dài nói, liên minh ngoại trừ một con đường đi đến đen, còn có thể có cái gì biện pháp đâu. Ta có dự cảm, quyết chiến gần, Ninh Phong Chí đối Kiếm Cốt hai đại đấu la nói, kế tiếp chiến tranh, kết cục như thế nào? Dù ai cũng không cách nào xác định ai có thể tại này chàng chiến tranh giữa may mắn còn sống sót. Kiếm Thúc, Cốt Thúc a, chúng ta nên cân nhắc hậu sự. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La nhẹ gật đầu. Ba người thương nghị một phen lúc sau, cuối cùng đem Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp kêu lại đây. Vinh Vinh a, chúng ta thay đổi chủ ý. Nếu không như vậy đi, hôn lễ hôm nay tiến hành như thế nào? Ninh Vinh Vinh hỏi nói. Ba ba, vì cái gì muốn thay đổi này cái chủ ý? Chẳng lẽ phát sinh cái gì sao? Ninh Phong Chí sắc mặt nghiêm, nói, không phát sinh cái gì sự tình. Vinh Vinh ngươi chiếu vào ba ba lời nói làm là được. Buổi tối, Thất Bảo Lưu Ly Tông nội bộ cử hành một trận nho nhỏ hôn lễ. Này chàng hôn lễ chỉ có nội bộ nhân viên biết. Tại hôn lễ kết thúc về sau, Ninh Phong Chí đối Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh nói, hài tử, kế tiếp ta cùng ngươi Kiếm Gia Gia thương lượng muốn đem ngươi đưa hồi tông môn. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Ninh Vinh Vinh cũng không ngốc. Bá bá cùng hai cái Gia Gia đột nhiên thay đổi nàng cùng Áo Tư Tạp kế hoạch. Qua loa cử hành này chàng hôn lễ, sau đó lại tính toán phái người đem bọn họ đưa trở về. Nàng lập tức ý thức đến tình huống có điểm gì là lạ. Bá bá, chẳng lẽ phát sinh cái gì sự tình sao? Ninh Phong Chí nói, chuyện không nên hỏi, người cũng không nên hỏi. Nói, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho Cốt Đấu La. Cốt Đấu La nhất thiểm, đi vào Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp phía sau. Đưa tay một chưởng vỗ đi xuống, đem Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cấp đánh ngất xỉu. Ninh Phong Chí thở dài nói, Vinh Vinh, hy vọng ngươi tỉnh lại thời điểm không nên trách chúng ta a. Nói Ninh Phong Chí liền gọi tới hai cái tông môn lệ thuộc trực tiếp hồn đấu la nói, hai người các ngươi suốt đêm đem Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đưa hồi tông môn. Nếu như này chàng chiến tranh chúng ta thất bại, vậy liền để bọn họ tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Là, tông chủ, nhưng mà, gian phòng ngoại truyền tới một hồi vụn vặt tiếng bước chân. Rất nhanh, đại môn một phen liền bị đá văng. Lạc Thanh ỉ mang theo hai cái băng cung cung phụng đi đến. Đi vào Ninh Phong Chí trước mặt, nàng xem bốn phía bố trí. Nói, Ninh tông chủ nhà Thiên Kim đại hỉ, như thế nào không mời chúng ta cổ động đâu. Ninh Phong Chí cười khan một tiếng, không biết làm sao giải thích. Ninh tông chủ, ngươi là tính toán thừa dịp bóng đêm, đem ngươi tông môn trực hệ ngày mới đuổi về đi. Nếu như này chàng chiến tranh thất bại, ngươi thất bảo lưu ly tông cũng có thể bảo lưu ưu tú người mới đúng chứ. Lạc Thanh ỉ cười nói, Ninh Phong Chí thấy thế, cũng thẳng thắn nói, Tinh La đế quốc bên kia đã thất bại. Ta thất bảo lưu ly tông hồn sư đều sẽ kiên trì vì liên minh chiến đấu đến cuối cùng. Nhưng là này chàng chiến tranh dù ai cũng không cách nào xác thực phân thắng thua như thế nào. Nếu như chúng ta thua, chí ít, ta cũng muốn lưu cho đường lui a, Ninh tông chủ. Lạc Thanh ỉ nói, nếu như người người đều vì chiến tranh thất bại bố trí xong đường lui. Như vậy, này chàng chiến tranh cũng liền tự nhiên mà vậy hướng đi thất bại. Ta lần này tới là hạ đạt minh chủ mệnh lệnh. Lạc Thanh ỉ lạnh lùng nói, minh chủ cùng phó minh chủ cộng đồng làm ra quyết định, hiện tại ai dám can đảm rời đi liên minh chỉ có một con đường chết. Ngươi, Lạc Thanh ỉ nói, yên tâm, chúng ta tông chủ đồ đệ trực hệ cũng sẽ không rút lui. Chúng ta không có đường lui, cũng không cho phép chúng ta có đường lui. Chúng ta chỉ có một con đường, vậy thì cùng võ hồn điện quyết chiến đến cùng. Hy vọng Ninh tông chủ ngươi không muốn sai lầm a. Bên kia, Lam điện bá vương Long tông cũng muốn bảo lưu lại chính mình tông môn ưu tú người mới. Bọn họ tính toán đem một đám tinh anh lui về, tại thong dong đối mặt này chẳng quyết chiến. Nhưng là, đều bị băng cung người từng cái cản lại. Đới thiên phong chiến tử, Tinh La cờ xí rơi xuống, quốc đô phá diệt. Đới Duy Tư hướng võ hồn điện đầu hàng tin tức truyền về liên minh. An Nguyệt tông chủ hạ đạt tử mệnh lệnh, bất luận cái gì tại này nhất thời kỳ rời đi liên minh người đều phải chết. Này chàng chính lệnh trực tiếp làm đến lòng người bàng hoàng. Tiết Thanh Hà tìm đến đại sư, nói, đại sự không ổn. Quốc sư, cái gì sự tình không ổn? Đại sư nghi ngờ hỏi. Tinh La đế quốc diệt vong. Tiết Thanh Hà nói. Đại sư lập tức một mặt khiếp sợ không thôi biểu tình. Hắn hỏi dò, Tinh La vong, không sai. Tiết Thanh Hà nói, đới thiên phong chiến tử, truyền vị cấp đới Duy Tư. Lúc này Tinh La đế quốc đã đầu hàng võ hồn điện. Đại sư hai chân như nhũn ra, kém chút không đứng vững thân thể. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.